Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 138, làm trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua, Tạ Dịch Phi bị đồng nghiệp kéo tới Di Hồng Viện uống rượu hoa. Thật không chịu nổi đám ả đào ở đó. Uống được nửa chừng đã len lén định rời đi. Vì đi vội, chân vấp vào thứ gì đó, ngã lăn ra, trong lúc ngã, tay vô thức nắm lấy thứ gì đó, mở mắt ra thì phát hiện mình đang ôm hai chân người khác. Nhìn lên trên thì thấy nụ cười đầy ẩn ý của Tô Thế Tử. Tạ Dịch Phi bối rối, đỏ mặt chào Thế Tử, sắc đỏ lan ra tận sau gáy. Nhìn dáng vẻ cung kính của Tam Thúc, lại thấy vẻ mặt gian trá của Tô Thế Tử, Tạ Ngọc Uyên càng thêm chắc chắn. Tô Thế Tử tiếp cận Tam Thúc ắt là có mục đích. Tam tiểu thư, nơi này chẳng phải chỗ cho người ở, hay là đến đình hóng mát của ta xem thuyền rồng đi? Không cần, Tạ Ngọc Uyên dứt khoát từ chối. Thân phận của Tô Thế Tử cao quý, ta không dám quấy rầy. Xin mời về cho. Tô Thế Tử cũng chỉ buột miệng đề nghị. Trong đình kia còn có An Vương Lý Cẩm gia, dẫn người qua đó chắc chắn sẽ xảy ra cãi vã. Tạ huynh, Tam tiểu thư, hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, hắn phe phẩy chiếc quạt, đong đưa rời đi. Đợi hắn đi xa, Tạ Ngọc Uyên thấp giọng hỏi, Tam thúc, thúc quen Thế Tử từ khi nào vậy? Tạ Dịch Vi vốn dĩ đã bình tĩnh, giờ lại thấy lúng túng, không tiện kể chuyện gặp gỡ nơi tửu lầu, đành đáp qua loa, cứ quen vậy thôi. Nhớ kỹ, đừng nói với ai là Thế Tử từng đến đây, vì muốn đưa cháu gái đi gặp Hàn Bách Xuyên. Tạ Dịch Vi bảo lão Trương đánh xe nhanh nhất có thể, để mọi người trong Tạ phủ lại phía sau. Dù Tạ Ngọc Uyên còn muốn hỏi vài câu nữa, nhưng nhìn người đông đành nuốt lời. Tam thúc đi nhanh quá, chúng ta đuổi không kịp. Đại thiếu gia khéo léo tán chuyện. Tạ Dịch Phi không có thiện cảm với cháu lớn, chỉ hờ hững, ừ, một tiếng rồi liếc Tạ Ngọc Uyên. Nháy mắt, còn ở đây ngoan ngoãn, ta đi dạo một chút. Sao vừa tới là Tam thúc đã đi rồi? Nhị thiếu gia cười nhạt, 3 năm khổ luyện chẳng đạt gì. Kẻ chỉ biết trộm nhân sâm lại đỗ Trạng Nguyên, đúng là chuyện khó tin. Tạ Dịch Vi liếc đứa cháu một cái, đáp gọn lỏn, vì có kẻ đáng ghét. Nói xong, không thèm nhìn sắc mặt tái xanh của nhị thiếu gia, quay người đi chỗ khác. Đi vài bước, hắn còn quay lại dặn dò, con nhớ ngồi xe ta về phủ. Nhị thiếu gia cười nhạt, vật họp theo loài, lớp vỏ thám hoa cũng chẳng làm ngài giống quý tử. Đại ca thấy đúng không? Giờ đây, đại thiếu gia cũng chán ngán nhị phòng, không muốn tiếp lời, chỉ nhìn sâu vào Tạ Ngọc Uyên, chỉ tay ra sông. Thôi, nói ít đi, xem thuyền rồng quan trọng hơn. Tạ Ngọc Uyên nhận được ánh mắt dò xét, chỉ mỉm cười không nói, bước tới nắm tay Tạ Ngọc Hồ, kéo nàng ngồi xuống. Tạ Ngọc Hồ tranh thủ ghé mặt, thấp giọng nói, khi đại ca cần tập trung học hành, Thiệu Di Nương lại luôn đưa người vào phòng để chọc tức đại ca. Mẫu thân cũng rất giận. Tạ Ngọc Uyên chợt hiểu, hóa ra đó là lý do Cố thị vào kinh đã lập tức đối đầu với Thiệu Di Nương. Nàng cười, Thiệu Di Nương lúc nào cũng thích dùng thủ đoạn ngấm ngầm, muội cũng cẩn thận một chút. Tạ Ngọc Uyên gật đầu, yên tâm, muội sẽ đề phòng. Thấy hai người thì thầm, ánh mắt Tạ Ngọc Mi chợt hiện lên sự ghen tị. 3 năm vào kinh, Di Nương không chỉ dạy nàng cầm kỳ thi họa, còn cho nàng giao lưu bên ngoài. Đồ ăn thức uống đều là loại tốt nhất, ngay cả phấn trang điểm cũng tốn hàng trăm lượng bạc, khiến da nàng trắng nõn, hồng hào, đừng nói đến áo quần hay trang sức. Nàng đã tính kỹ, đợi Tạ Ngọc Uyên vào kinh, sẽ dễ dàng lấn át nàng. Nhưng mọi toan tính đều sai. Khi Tạ Ngọc Uyên xuất hiện với vẻ điềm đạm, khuôn mặt thanh tú và phong thái tao nhã của nàng lập tức làm mọi tự tin của Tạ Ngọc Mi tiêu tan. Dù nàng chỉ mặc áo vải thô, dù nàng không thoa bất cứ phấn son nào. Tạ Ngọc Mi, một giọng nói vang lên, kéo Tạ Ngọc Mi ra khỏi dòng suy nghĩ. Quay lại, nàng lập tức mỉm cười. Hai tỷ, sao hai tỷ lại tới? Từ xa đã thấy giống muội, nên tới chào một tiếng. Đã lâu chúng ta chưa gặp, người nói có giọng mềm mỏng, mặc áo xanh cỏ non mùa hạ, gương mặt thanh tú lại thêm phần tươi tắn. Nhị gia vừa thấy mỹ nhân, ánh mắt lập tức dính lấy nàng như keo. Tạ Ngọc Mi nháy mắt với đại ca. Đại ca, nhị ca, đây là ngũ tiểu thư Thẩm Thanh Giao của phủ Vĩnh Xương Hầu và tam tiểu thư Giang Uyển Ninh của phủ Vĩnh Nghị Hầu. Hai tỷ tỷ, đây là đại ca của muội, Tạ Thừa Quân, nhị ca Tạ Thừa Lâm. Đại ca mới đỗ hạng năm 14 kỳ thi lần này. Người nước Đại Thịnh giữ nếp cũ, chú trọng giữ gìn giữa nam nữ. Nếu là thường ngày, các tiểu thư không thể dễ dàng gặp gỡ như vậy. Nhưng trong năm có hai dịp đặc biệt, Tết Đoan Ngọ và Tết Nguyên Tiêu. Hai ngày này các tiểu thư có thể thoải mái rời khỏi nội viện, thậm chí kết giao với các nam tử chưa quen biết. Dù là vậy, Tạ Thừa Quân vẫn hành lễ với hai tiểu thư rồi tìm cớ rời đi. Giang Uyển Ninh nhìn theo bóng lưng cao lớn của đại thiếu gia, lòng thoáng rung động, bèn hỏi, Ngọc Mi, đây là hai vị tỷ tỷ của muội sao? Đây là nhị đường tỷ Tạ Ngọc Hồ, còn đây là tam tỷ Tạ Ngọc Uyên. Tạ Ngọc Mi mỉm cười, đại tỷ đã gả đi rồi, nhị tỷ vì xuất thân mà bị trì hoãn, nhưng nàng thật sự là người hiền lành. Mặt Tạ Ngọc Hồ lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức chỉ biết vặn xoắn khăn tay. Tam tỷ là người được đón từ Tôn Gia Trang về đấy, nàng ở đó đến 11 tuổi. Tạ Ngọc Hồ nghe thế, dù hiền lành cũng không nhịn nổi. Tạ Ngọc Mi, ngươi, sao vậy nhị tỷ, ta nói gì sai à? Tạ Ngọc Mi giả vờ ngây ngô, bị chọc đến mức tức nghẹn, nhưng trước mặt người ngoài, Tạ Ngọc Hồ đành nhẫn nhịn. Kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hai vị tiểu thư xuất thân hầu môn lập tức không còn hứng thú kết giao. Một người là thứ xuất, một người lớn lên ở quê, sao có thể ngang hàng với họ? Tạ Ngọc Uyên thấy ánh mắt đắc ý của Tạ Ngọc Mi, thầm nghĩ, người không làm trò thì chết sao? Cách chương.